Quỷ diện tướng quân Sùng Kiều Nương. Chương 046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 046. Edit, beta, Tiêu Kỳ Y, Noãn Noãn. Xe ngựa chuyển động, dần dần rời xa Phật Duyên Tự. Xe ngựa Uy Viễn Hầu Phủ chạy nhanh về phía trước. Ninh Như Ngọc cố ý dặn dò phu xe lái xe ngựa chạy nhanh lên. Tốt nhất là cách xa xe ngựa của Đường thị phía sau một chút. Ngô thị không hiểu nên hỏi nàng vội vã như vậy làm gì. Ninh Như Ngọc tùy ý tìm một cái cớ. Nói đi ra ngoài lâu như vậy nên nhớ ngoại tổ mẫu. Nàng muốn mau chóng trở về để đưa bùa bình an mình cầu được cho Hạo biểu ca. Ngô thị nghe Ninh Như Ngọc nói. Lại nghĩ tới chuyện Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo sắp phải rời kinh thành dẫn binh đi Tây Nam. Không khỏi lại buồn trong lòng. Ninh Như Ngọc thầm nghĩ. Mình nói lời không nên nói rồi. Vội vàng an ủi Ngô thị. Đại cữu mẫu không cần phải lo lắng. Đại cữu và Hạo biểu ca dũng mãnh thiện chiến. Vô cùng uy vũ. Chúng ta cầu bùa bình an cho bọn họ. Nhất định có thể phù hộ bọn họ chiến thắng trở về. Bình an thuận lợi. Ngô thị sờ sờ đầu nàng. Trên mặt nặn ra nụ cười trấn an. Chấm. Đình Đình nói đúng. Sau đó Ninh Như Ngọc lại nói rất nhiều lời dễ nghe dỗ cho Ngô thị vui vẻ. Mới làm cho tâm tình của Ngô thị tốt lên. Xe ngựa chạy nhanh trên đường. Bỏ xa xe ngựa của Đường thị bọn họ phía sau. Sau đó hai bên cũng không cùng lúc xuất hiện nữa. Ninh Như Ngọc và Ngô thị một đường thuận lợi trở về Uy Viễn Hầu Phủ. Ninh Như Ngọc cùng Ngô thị đi đến Phúc Hạc Đường gặp lão phu nhân Dương thị trước. Nói chuyện một lúc sau đó Ngô thị cáo lui về nhìn Từ Thành Chí. Ninh Như Ngọc thì ngồi lại phụng bồi lão phu nhân Dương thị thêm một chút mới nói muốn đi thăm Từ Sùng Hạo. Phải đưa bùa bình an mình cầu được cho hắn. Lão phu nhân Dương thị lúc này cũng đồng ý, Từ Phúc Hạc Đường lui ra ngoài. Ninh Như Ngọc trực tiếp đi đến phòng Từ Sùng Hạo tìm hắn. Đúng lúc Từ Sùng Hạo cũng đang ở đó. Ninh Như Ngọc liền đưa bùa bình an cho hắn. Sau đó qua một ngày, thánh chỉ của triều đình truyền xuống Uy Viễn Hầu Phủ. 3 ngày sau Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo sẽ lên đường đi Tây Nam. Bầu không khí ở Uy Viễn Hầu Phủ càng thêm nặng nề. Lại qua một ngày, sắp tới ngày ly biệt. Từ Sùng Hạo bỗng nhiên sai người truyền lời đến Ninh Như Ngọc. Nói là có chuyện tìm nàng. Ninh Như Ngọc cũng không hỏi nhiều liền đi gặp hắn. Từ Sùng Hạo thấy Ninh Như Ngọc đến nơi hẹn đúng giờ. Trong lòng rất vui vẻ. Cười ôn nhu nói. Ta có quà muốn tặng muội. Ninh Như Ngọc hoạt bát nháy mắt một cái. Cười hỏi. Quà gì vậy? Từ Sùng Hạo lấy ra một cái hộp. Đưa đến trước mặt Ninh Như Ngọc. Mở ra xem thử đi. Ninh Như Ngọc nhận lấy cái hộp. Mở nắp ra. Bên trong hộp để một đôi vòng tay ngọc bích trong suốt óng ánh. Như có nước chuyển động bên trong vòng. Xinh đẹp cực kỳ. Vòng tay thật là đẹp. Ninh Như Ngọc bị vòng ngọc bích trước mắt làm cho dao động. Đôi mi thanh tú toát ra nụ cười. Không nhịn được mà khen một câu. Từ Sùng Hạo nhìn gương mặt trắng nõn của Ninh Như Ngọc. Thầm nói trong lòng. Vòng tay có xinh đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng muội. Vòng tay ngọc bích có đẹp thì cũng là vật chết. Cũng không đẹp bằng Ninh Như Ngọc trước mặt. Mi mắt nàng linh động xinh đẹp tuyệt trần. Biểu tình sinh động hoạt bát. Một cái nhăn mày một tiếng cười cũng đều khắc sâu trong lòng Từ Sùng Hạo. Nàng chính là khối ngọc xinh đẹp nhất trong lòng hắn. Ninh Như Ngọc rất thích vòng tay Từ Sùng Hạo tặng. Vui vẻ nhận lấy. Hạo biểu ca, ca tặng muội vòng tay rất đẹp, muội rất thích. Từ Sùng Hạo cười nhìn nàng, hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng giống như khi còn bé. Nàng có thể thích vòng tay hắn tặng, so với cái gì cũng tốt hơn. Trong lòng ngọt ngào ấm áp giống như là Ninh Như Ngọc nói thích hắn vậy. Ôn nhu nói, muội thích là tốt rồi, cảm ơn Hạo biểu ca. Ninh Như Ngọc cầm lấy hộp đựng vòng tay. cười ngọt ngào nói. Trong lòng Từ Sùng Hạo vui vẻ, nói với Ninh Như Ngọc, ta đã an bài hạ nhân ở trong vườn làm thịt nướng. Lát nữa chúng ta cùng qua đó đi. Được nha, ánh mắt Ninh Như Ngọc sáng như sao. Đã lâu rồi chưa ăn thịt nướng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất muốn ăn rồi. Sau đó, hai người đến vườn làm thịt nướng ăn. Lúc đến nơi đó đã thấy hai hạ nhân bố trí xong giá để nướng thịt. Các loại gia vị, cùng với hai mâm thịt đã cắt xong. Ninh Như Ngọc nhìn xung quanh. Trừ hai hạ nhân phụ trách bố trí ra cũng chỉ có hai người là nàng và Từ Sùng Hạo. Nghi ngờ nói, sao chỉ có hai người chúng ta? Những người khác đâu? Chỉ có hai người chúng ta. Ta không thông báo với những người khác. Đợi chúng ta nướng xong sẽ sai người đưa đến cho bọn họ là được. Quá nhiều người ở bên này. Phong cảnh trong vườn cũng không tốt. Từ Sùng Hạo nói. Ninh Như Ngọc không hiểu vì sao nhiều người lại ảnh hưởng đến phong cảnh trong vườn. Ăn thịt nướng không phải là càng có nhiều người thì càng náo nhiệt sao? Có điều nàng rất nhanh đã hiểu được dụng ý vì sao Từ Sùng Hạo lại làm như vậy. Đây là Từ Sùng Hạo muốn một mình ở chung một chỗ với nàng. Nên mới cố ý không thông báo cho những người khác. Đáy lòng không khỏi thở dài một hơi. Nàng hiểu tâm tư của Từ Sùng Hạo đối với mình. Nhưng nàng không có biện pháp nào đáp lại hắn. Một là nàng đã không phải là Ninh Như Ngọc trước kia. Hai là nàng đã có hôn ước với Hoắc Viễn Hành. Chuyện này căn bản không có cách nào thay đổi được sự thật. Bây giờ Từ Sùng Hạo sắp phải theo Từ Thành Chí xuất chinh đi Tây Nam. Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Giờ phút mấu chốt này Ninh Như Ngọc không tiện nói với hắn những chuyện này. Biết rõ hắn tự ý sắp xếp như vậy là không đúng. Nàng cũng không muốn nói ra những chuyện phá hư bầu không khí này. Trên mặt lộ ra nụ cười nói. Vẫn là Hạo biểu ca suy nghĩ chu đáo. Vậy muội đi nướng thịt. Một lát nữa sẽ đưa một ít qua cho tổ mẫu và đại cữu mẫu các nàng. Ninh Như Ngọc nói xong cũng đi vào đình. Đi tới cạnh bàn đá. Từ trong mâm đặt trên bàn chọn ra mấy sâu thịt. Những sâu thịt đó có vị cay. Vị chua cay và không cay. Sau đó đặt lên giá thịt nướng đã đốt nóng. Bắt đầu nướng thịt, ta tới giúp muội. Từ Sùng Hạo cũng đi theo vào đình. Từ trong khay chọn mấy sâu thịt nướng vị cay. Lại đi đến bên cạnh Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc nhường sang bên cạnh một chút. Chừa cho Từ Sùng Hạo một vị trí rộng. Hai người liền sóng vai đứng bên cạnh giá thịt nướng. Cùng nhau nướng thịt. Sao huynh cầm đều là hương vị cay? Ninh Như Ngọc nhìn sâu thịt trong tay Từ Sùng Hạo nói. Nàng nhớ là hắn thích ăn thịt nướng vị chua cay và vị thi là. Từ Sùng Hạo lật một mặt sâu thịt đang cầm trong tay. Bình tĩnh nói. Đây là ta nướng cho muội. Ninh Như Ngọc sững sốt một chút. Vội vàng nói. Muội tự nướng là được rồi. Từ Sùng Hạo liếc nàng một cái. Trong mắt có ý trách cứ nhỏ cùng yêu thương sâu đậm. Chỉ những sâu thịt nướng trong tay nàng nói. Mấy sâu thịt không cay này. Muội nướng cho tổ mẫu. Mấy sâu thịt vị chua cay. Muội nướng cho Sùng Gia và Sùng Liệt. Mấy sâu thịt vị cay. Muội nướng cho nương ta cùng với nhị thẩm và tam thẩm. Muội còn chưa nướng thịt cho mình. Chẳng lẽ ta không thể nướng cho muội hay sao? Khóe miệng Ninh Như Ngọc giật giật. Thẩm nghĩ đúng thật là chuyện gì cũng không gạt được ánh mắt của Từ Sùng Hạo. Nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác. Sao huynh biết là muội nướng cho bọn họ mà chưa nướng cho mình? Lỡ như những thứ này đều là muội nướng cho chính mình ăn thì sao? Ánh mắt thâm thúy của Từ Sùng Hạo nhìn nàng. Yêu thương nói. Đình đình, tâm tư của muội đều viết hết lên trên mặt. Nhìn một cái liền biết. Còn cần ta đoán sao? Ninh Như Ngọc bĩu môi không phục. Nhưng không thể không thừa nhận Từ Sùng Hạo nói rất đúng. Nàng đúng thật là có dự định như vậy. Tất cả sâu thịt đều là nướng cho những người khác. Chính xác là nàng chưa nướng cho bản thân. Người Từ gia đối xử tốt với nàng như vậy, thật tâm thật ý mà đối tốt với nàng. Nàng từ bọn họ nhận được ấm áp cùng yêu mến mà đời trước nàng chưa từng có được. Điều này làm cho nàng rất cảm động. Nàng cũng muốn đối xử tốt với bọn họ. Từ Sùng Hạo không thông báo cho bọn họ cùng nhau tới nướng thịt. Nàng liền nướng trước một chút rồi đưa đến cho bọn họ. Bày tỏ tấm lòng của nàng. Chuyện gì cũng không gạt được Hạo biểu ca. Ninh Như Ngọc nói. Từ Sùng Hạo nghiêm túc nói. Là tâm địa của muội quá lương thiện. Ta không thông báo cho bọn họ tới ăn thịt nướng. Muội liền muốn giúp ta đền bù. Tránh làm cho bọn họ biết rồi lại không vui. Không phải như vậy sao? Ninh Như Ngọc liếc hắn một cái. Nói lại, ai muốn giúp ca đền bù? Đây là muội muốn cầm thịt nướng lấy lòng bọn họ. Không được sao? Từ Sùng Hạo cười gật đầu. Được, chỉ cần là Đình Đình làm. Tất cả đều được. Huynh đủ rồi đó. Ninh Như Ngọc giận hắn. Uy hiếp nói. Không chơi với huynh nữa. Cầm sâu thịt mình nướng xong xoay người đi vào trong đình. Chia những sâu thịt có khẩu vị khác nhau ra sau đó đặt trong đĩa. Lại phân phó hạ nhân thừa dịp còn nóng đưa thịt nướng đến các phòng. Hạ nhân trả lời một tiếng bưng đĩa đi. Chỉ là nơi cần đưa đến hơi nhiều. Không đủ nhân công. Ninh Như Ngọc lại kêu Bích Hà cùng tới giúp đỡ. Lệnh Bích Hà đem sâu thịt nàng đã nướng xong đưa đến cho ngoại tổ mẫu Dương Thị và đại cữu mẫu Ngô Thị. Hạ nhân đều đi hết. Trong đình chỉ còn lại hai người Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo. Ta lấy sâu thịt này nhận lỗi với muội. Từ Sùng Hạo cầm sâu thịt đã nướng xong đi vào đình. Tay cầm một sâu thịt đưa đến trước mặt Ninh Như Ngọc. Sâu này nướng xong rồi. Muội nếm thử tay nghề của ta một chút đi. Ninh Như Ngọc cũng không khách khí với hắn. Nhận lấy sâu thịt từ trong tay hắn ăn một miếng to. Không thể không nói. Tay nghề nướng thịt của Từ Sùng Hạo không tệ. Thịt nướng thơm ngon. Không quá chín cũng không quá sống. Mùi vị cay vừa phải. Ăn trong miệng vô cùng ngon. Rất ngon. Ninh Như Ngọc nói. Muội còn muốn ăn nữa. Nhìn thấy ánh mắt Ninh Như Ngọc sáng như sao. Từ Sùng Hạo không muốn từ chối nàng. Trong tay cầm mấy chuỗi sâu thịt đều đưa đến tay nàng. Muội ăn đi. Ăn không đủ ta lại nướng thêm cho muội. Được. Ninh Như Ngọc nhận lấy sâu thịt nướng trong tay Từ Sùng Hạo. Vui sướng ăn ngấu nghiến. Chỉ ăn thịt mà không uống rượu. Cũng quá không thú vị rồi. Muốn uống một ly không? Từ Sùng Hạo hỏi. Ninh Như Ngọc đã ăn xong sâu thịt trong tay. Mùi vị cay tràn đầy trong miệng. Nàng cần rượu tới làm dịu đi một chút vị cay này. Không ngừng gật đầu nói. Có rượu sao? Có. Từ Sùng Hạo đáp một tiếng. Đứng dậy đi ra phía ngoài đình. Đi tới dưới tàng cây hoa đào ngồi xuống. Rất nhanh đã từ dưới tàng cây đào ra một vò rượu. Tươi cười ôm vò rượu trở lại đình. Ninh Như Ngọc vui vẻ nói. Hạo biểu ca lại còn giấu rượu trong vườn. Không phải ta, là năm ngoái Sùng Liệt chôn. Từ Sùng Hạo phủi bụi đất phía trên vò rượu. Mùi thơm của rượu hoa đào liền tản đi khắp nơi. Xung quanh chứa một mùi thơm hoa đào. Thuần mỹ hương nồng. Cả vườn tràn đầy không khí mùa xuân. Từ Sùng Hạo rót cho Ninh Như Ngọc một ly rượu. Lại rót cho mình một ly. Hai người cùng ngồi xuống. Vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu. Đúng là phối hợp không thể tốt hơn. Mấy ly rượu hoa đào xuống bụng. Gương mặt trắng nõn của Ninh Như Ngọc đã hiện lên màu đỏ rực. Làn da mềm như nước. Đôi môi đỏ thắm, giống như cánh hoa đào vậy. Kiều diễm xinh đẹp tràn đầy mê hoặc. Có thể là do sắc đẹp quá tốt. Hoặc có thể do rượu hoa đào quá say lòng người. Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm đôi môi của Ninh Như Ngọc. Hầu kết ở cổ họng chuyển động lên xuống một chút. Ma xui quỷ khiến làm hắn nghiêng người qua. Thấy trước mặt bỗng nhiên có một gương mặt phóng đại. Không đợi hắn làm ra chuyện gì. Trong đầu Ninh Như Ngọc lập tức có một âm thanh vang lên. Hai tay so với đại não phản ứng còn nhanh hơn. Vội vàng đẩy hắn ra. Tác giả có lời muốn nói. Hoắc hoắc, nương tử làm rất đúng. Cách chương.